liền tán cây cự nhân đều bị nhật nguyệt bia một bia tiêu diệt thân thể, hắn tự nhiên cũng rơi không tới tốt. Giờ khắc này nhật nguyệt bia nếu không có bị phong ấn, hắn tự nhiên không dám một mình chống lại nhật nguyệt bia. Hắn há mồm phun ra một cái ánh sáng màu xanh tiểu thuẫn, nỗ lực ngăn cản nhật nguyệt bia một hai, chợt lập tức bứt ra bay ngược, nỗ lực né qua nhật nguyệt bia một đòn. Bất cẩn rồi, hắn mạnh mẽ cắn răng, nếu sớm biết nhật nguyệt bia không bị phong ấn, hắn tuyệt đối không dám ngông cuồng đến một thân một mình đối mặt nhật nguyệt bia. Thời khắc này, Ninh Phàm chỉ cảm thấy bỗng nhiên dừng lại. Thời khắc này, Ninh Phàm hai mắt giống như nhật nguyệt giống như trong sáng. Nhất linh bia thuật, nhật trầm nguyệt lạc. Ninh Phàm một lời ra, nhật nguyệt bia bên trên lập tức phát ra to lớn nổ vang, dường như ngôi sao thay đổi quỹ tích to lớn nổ vang, dường như đại đạo biến thiên giống như, khiến mấy trăm ngàn dặm sơn hà run rẩy. Một đạo nhật nguyệt bia ảnh, một phân mười, mười phân trăm. Trăm đạo bia ảnh một nửa hóa thành rơi rụng to lớn thái dương, một nửa hóa thành đập xuống to lớn mặt trăng. 50 to lớn viêm dương cùng 50 to lớn hàn nguyệt, toàn bộ đập về phía đằng giáp người khổng lồ. Một luồng hẳn phải chết cảm giác nguy cơ, tại đằng giáp người khổng lồ trong lòng bay lên. Trước mắt nhật nguyệt bia một đòn, tại phân hóa thành nhật ảnh nguyệt ảnh sau, đã vô hạn tiếp cận toái hư tầng 2 một đòn lực lượng. Không được, tránh không xong. Đằng giáp người khổng lồ kinh hô một tiếng, tiếp theo một cái trước mắt, hắn âm thanh liền bị rơi dụng nhật nguyệt phát ra nổ vang bao phủ. Oanh, oanh, oanh, nhật nguyệt đập xuống, long trời lở đất. Đòn đánh này tuy nói là công kích đằng giáp người khổng lồ, nhưng ba người kia đều bị lan đến. Bụi mù dần dần tản ra, lộ ra mấy trăm ngàn dặm phế tích tàn chỉ, mấy trăm ngàn địa giới, bị nhật nguyệt bia một đòn san bằng. Mà trước đó tự phụ đằng giáp người khổng lồ đã bị nhật nguyệt bia nện thành thịt nát, vẫn lạc tại hài cốt đại địa phía trên. Ngàn tay, cánh gỗ người khổng lồ đều bị công kích ảnh hưởng, từng người bị chút thương nhẹ, thấy nhật nguyệt bia uy lực kinh khủng, từng cái đã là vạn phần hoảng sợ. Mà cái kia tán cây cự nhân nguyên thần, vốn đã trọng thương ngã gục, giờ khắc này bị nhật nguyệt bia công kích ảnh hưởng, đồng dạng vẫn lạc tại công kích trong dư âm. Một đòn diệt sát hai tên thái hư, ngàn tay, cánh gỗ hai người, nhìn phía Ninh Phàm ánh mắt, mang theo sâu sắc sợ hãi. Bảo vật này quá lợi hại, chúng ta khó mà chống đối, chỉ có quy nguyên thái hư ra tay, mới có thể bắt lục bắc. Nhất định phải trốn, ta hai người nhất định phải trốn. Hai người thân hình lay động, lui ra người khổng lồ thân, chợt hóa thành hai đạo thật dài thanh hồng, càng là liều lĩnh hướng phương xa thoát đi. Bọn hắn bị nhật nguyệt bia thế tiến công hù dọa đến. Ninh Phàm áo bào đen phần phật, ánh mắt lộ ra một vẻ trào phúng. Bây giờ muốn đi, không cảm thấy hơi trễ sao? Hắn bỗng nhiên vỗ một cái túi chữ vật, lấy ra hoàng kim cổ kiếm, tung ra tiên ngọc thôi thúc. Phất tay lấy đi tán cây, đằng giáp cự nhân túi chữ vật. Sau đó càng đạp lên cổ kiếm, nâng lên bia lớn, một đường truy kích mà đi. Hai người này, một cái cũng đừng hòng chạy thoát. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 565, câu mang quốc. Chương 565, câu mang quốc. Ngàn tay cùng cánh gỗ thấy Ninh Phàm đuổi theo, liếc mắt nhìn nhau, tất cả là cắn răng, một đông một tây phân đạo mà chạy. Bọn hắn trong lòng biết mình không phải là Ninh Phàm đối thủ, bị đuổi kịp lời nói chắc chắn phải chết. Giờ khắc này hai người chỉ có thể đánh cuộc vận khí, xem Ninh Phàm truy người nào, truy ai ai chết. Chết cái kia chỉ có thể nói là số mệnh quá kém. Tách ra chạy trốn sao? Ninh Phàm mở ra túi kiếm, năm đạo ánh kiếm lập tức bay ra túi kiếm, hóa ra năm cái linh động tiểu kiếm linh. Đối phương là thái hư tu sĩ, nếu là phân lộ mà chạy, Ninh Phàm tối đa cũng chỉ có thể truy một người khác nhưng là không cách nào cố kỵ. Các ngươi đuổi theo cái kia mang cánh người, ta truy cái kia tám cánh tay người. Hắn chỉ nhàn nhạt ra lệnh một câu, lập tức đạp xuống hoàng kim cổ kiếm, hướng ngàn tay đuổi theo. Năm cái kiếm linh chu mỏ một cái, các nàng cũng không tình nguyện cho Ninh Phàm làm tay chân. Chỉ là năm cái tiểu nha đầu thân chúng sinh tử cấm kiếm cấm, căn bản là không có cách cãi lời Ninh Phàm mệnh lệnh. Bất mãn hừ hừ vài tiếng, ngoan ngoãn hóa thành năm đạo ánh kiếm, hướng cánh gỗ mau chóng đuổi mà đi. Tuy nói cánh gỗ cũng không phải kiếm tu, nhưng cho dù dứt bỏ đối kiếm tu khắc chế, năm cái tiểu nha đầu bản thân thực lực đã thập phần nghịch thiên rồi, mỗi một tiểu nha đầu đều có thể so với thái hư. 5 cái thái hư tiểu nha đầu truy sát một cái thái hư, cũng sẽ không rất khó khăn. Ngàn tay đã lui xuất thiên tay cự nhân pháp tướng, hóa thành một cái 8 cánh tay lão giả, cùng cánh gỗ sau khi tách ra, một đường liều mạng bỏ chạy. Nhận ra được phía sau truy kích hoàng kim kiếm quang dần dần áp sát, ngàn tay hầu như hù chết. Tại sao? Này sát tinh vì sao không truy cánh gỗ, muốn truy lão phu? Một bên khác, cánh gỗ đồng dạng lui ra người khổng lồ pháp tướng, hóa thành một cái mang cánh lão giả. Khi hắn phát hiện Ninh Phàm truy kích ngàn tay sau, nhất thời đại thở phào nhẹ nhõm, cho rằng tránh được một kiếp. Không ngờ, Ninh Phàm không có đuổi giết hắn, nhưng có 5 đạo ánh kiếm đuổi tận cùng không buông. Hắn quay đầu nhìn lại cái kia 5 đạo ánh kiếm, lập tức kinh hãi đến biến sắc. Chuyện này, đây là kiếm linh, tiên kiếm kiếm linh. Từng cái kiếm linh đều có thể so với thái hư tu sĩ. Lão phu lại bị 5 tên thái hư truy sát. Cánh gỗ kinh hãi không thôi, hắn bị Nhật Nguyệt Bia công kích ảnh hưởng, bị thương không nhẹ, như giờ khắc này một mình ứng chiến 5 tên thái hư kiếm linh, chắc chắn phải chết. 5 cái kiếm linh độn quang cực nhanh, chỉ hơn 10 cái hô hấp, liền đuổi theo cánh gỗ. Cánh gỗ cắn răng một cái, vuốt ve ngón giữa nhẫn pháp bảo. Đó là một cái tổn hại tiểu thiên giới bảo, là hắn tại một lần đấu giá hội bên trên lấy 5 tỷ tiên ngọc mua lại. Này tiểu thiên giới bảo là tổn hại chi vật, còn có thể sử dụng nữa một lần, mở ra một lần tiểu thiên tàn giới. Một khi mở ra, cánh gỗ trốn tiểu thiên tàn giới bên trong, giới bảo liền sẽ tổn hại. Giới diện lối ra sẽ vĩnh viễn đóng, cánh gỗ đem lại cũng không cách nào rời đi này tiểu thiên tàn giới. Vào giờ phút này, cánh gỗ chỉ có 2 cái lựa chọn. Một là cùng 5 tên thái hư kiếm linh giao thủ, bị kiếm linh giết chết. Hay là mở ra tiểu thiên tàn giới, trốn tàn giới bên trong, cả đời không cách nào rời đi, lại có thể trốn quá một kiếp. Cảm thụ 5 cái kiếm linh thế không thể đỡ khí thế. Cánh gỗ cắn răng một cái, quyết tâm, mở ra tiểu thiên tàn giới. Cho dù cả đời vây chết tại tàn giới bên trong, cũng so với bị này 5 cái kiếm linh giết chết thực sự tốt hơn nhiều. Chỉ cần lão phu tiến vào tiểu thiên tàn giới, chính là toái hư tu sĩ. Dễ dàng cũng không cách nào đi vào giết chết lão phu. Xì, một vệt hào quang từ nhẫn truyền ra, cánh gỗ hơi lắc người, trốn vào tàn giới bên trong, tan biến tại nguyên chỗ. Ồ ồ ồ, bị hắn chạy. Hắn đi đâu vậy? Kiếm linh thứ 3 Thủy Thủy lộ ra vẻ ngạc nhiên. Hắn trốn đến pháp bảo trong không gian rồi. Hừ hừ, chỉ là một cái tiểu thiên tàn giới mà thôi, yếu ớt. Kiếm linh thứ 2 mặt mắt to kim quang lóe lên, tựa xuyên thủng tiểu thiên tàn giới, nhìn thấy trốn trong đó cánh gỗ. Hoa hoa, đem kiếm môn mở ra, chúng ta giết đi vào, cho hắn biết các tỷ tỷ lợi hại. Đệ nhất kiếm linh tinh tinh ra lệnh. Đồng đồng, ta bày trận, ngươi khai môn. Kiếm linh thứ 4 hoa hoa nói xong, tay nhỏ bấm quyết, trời cao hiện lên cực lớn kiếm đồ kiếm trận. Tốt. Kiếm linh thứ 5 đồng đồng gật gật đầu, đứng ở kiếm đồ bên trên, hơi lắc người, thân thể biến thành một cái màu vàng đất cánh cửa ánh sáng. Chúng ta đi vào. Cái khác 4 cái kiếm linh tiến vào quang môn, trực tiếp xuất hiện tại tiểu thiên tàn giới bên trong, cơ hồ đem cánh gỗ hù chết. Cánh gỗ làm sao cũng không nghĩ ra, đuổi giết hắn 5 cái kiếm linh càng thần thông quảng đại như vậy, dĩ nhiên có thể trực tiếp tiến vào người khác tiểu thiên tàn giới bên trong. Loại chuyện này liền ngay cả toái hư tu sĩ cũng không nhất định có thể làm được. À, chỉ chốc lát sau, một tiếng hét thảm tại tiểu thiên tàn giới bên trong thật lâu vang vọng, là cánh gỗ âm thanh. Một bên khác, Ninh Phàm chân đạp hoàng kim kiếm quang, chỉ hơn 10 cái hô hấp liền đuổi kịp ngàn tay. Ngàn tay lộ ra hoảng sợ chi sắc, trong lòng biết khó hơn nữa chạy thoát, thu lại độn quang, không lại trốn tránh. Hắn hít sâu một hơi, quay đầu lại nhìn Ninh Phàm cũng thu lại độn quang, dù bận vẫn ung dung nhìn ngàn tay. Nếu như ngươi không giết lão phu nguyện lấy suốt đời tài sản đem tặng. Ngàn tay cởi xuống bên hông túi chữ vật, mắt lộ ra cầu xin tha thứ chi sắc. Nếu như ngươi chết, đồ vật của ngươi tự nhiên cũng là của ta. Ninh Phàm không chút lưu tình nói ra, ngươi không cần buộc ta, ngươi lại buộc ta liền liều tính mạng cùng ngươi đồng quy vu tận. Lục Bắc, làm người lưu một đường, không nên khinh người quá đáng. Ngàn tay lộ ra vẻ dữ tợn, Ninh Phàm nhưng lại không nói, trực tiếp giơ tay tế lên Nhật Nguyệt Bia, hướng ngàn tay đánh xuống. Nhất Linh Bia Thuật, Nhật Trầm Nguyệt Lạc. Bia ảnh 1/10, 10/100, khoảnh khắc hóa thành 50 to lớn viêm dương, hàn nguyệt, dường như mưa sao xa giống như nổ xuống. Ngàn tay nhìn đỉnh đầu đập xuống vô số Nhật Nguyệt, trong lòng biết khó thoát khỏi cái chết. Hàn oán hận nhìn Ninh Phàm, ánh mắt dần dần điên cuồng. Đây là mày bức tao đấy. Ngàn tay tám cánh tay đồng thời bấm quyết, quanh thân lan ra ngập trời một hành pháp lực, khí thế càng ngày càng mạnh, từ thái hư một đường hướng quy nguyên thái hư kéo lên, nhưng thân thể lại càng ngày càng khô khô, một thân huyết nhục nhanh chóng biến mất, cực kỳ quỷ dị. Hắn đây là tại lấy sinh mệnh triển khai thức cuối cùng pháp thuật, hắn muốn dùng này thức pháp thuật cùng Ninh Phàm đồng quy vu tận. Trước người của hắn màu xanh đậm mộc diệp bay loạn, dần dần ngưng tụ thành một bộ thiên thủ la hán to lớn mộc như. Cái kia thiên thủ la hán ngàn cánh tay tất cả chấp nhất kiện nhất tinh thần binh thái cổ. Hắn miệng hô Phật hiệu, quanh thân kim quang đại hiện, bốn phía vang lên vô số phản âm. Theo ngàn tay chỉ quyết nhất biến, cái kia thiên thủ la hán lập tức ném 1000 kiện thần binh thái cổ, hướng Nhật Nguyệt Bia diễn biến đầy trời Nhật Nguyệt đánh tới. Thiên thủ la hán chi thuật, ngàn tay lộ ra vẻ điên cuồng. Đây là hắn mạnh nhất chi thuật, thuật này một thi, hắn nhất định sẽ chết, nhưng thuật này uy lực có thể so với toái hư một đòn. Chính là quy nguyên thái hư chịu đựng đòn công kích này cũng nhất định không chết cũng bị thương. Oanh, oanh, oanh, 100 viên rơi dụng to lớn Nhật Nguyệt cùng 1000 kiện thần binh thái cổ đối oanh, tịch diệt chấn động quét ngang ra. Bốn phía mấy trăm ngàn dặm đều là cổ thụ chọc trời làm thành biển cây, theo này chấn động tản ra. Hết thảy cổ mộc đều hóa thành cho bụi tiêu tan, đại địa phía trên xuất hiện vô số khe nứt, dung nham phun trào. Trên bầu trời thì vỡ vụn vô số không gian, lộ ra phía dưới u ám hư không. Từng kiện thần binh bóng mờ đổ nát, từng viên một to lớn Nhật Nguyệt nổ tung. Ninh Phạm yên lặng ngưng mắt nhìn pháp bảo đối oanh, dần dần, đối phương thần binh thái cổ toàn bộ nát tan tận, mà Nhật Nguyệt Bia diễn biến Nhật Nguyệt còn có đến mấy chục viên. Thế đi không giảm đập về phía thoi thóp một hơi ngàn tay. Lần này pháp bảo đối oanh là Ninh Phàm thắng rồi. Ngàn tay không cam lòng ngẩng đầu. Nhìn hướng đỉnh đầu đập xuống to lớn Nhật Nguyệt. Trên người không có một tia pháp lực bỏ chạy. Hắn thi triển mạnh nhất bí thuật. Chắc chắn phải chết. Hắn tiếc nuối lớn nhất là không có kéo Ninh Phàm cùng chết. Mà hắn hối hận nhất chính là vì sao phải truy sát Ninh Phàm, trêu ra họa sát thân. Lục Bắc, ngươi không nên đắc ý quá sớm. Bắc Thủ Hải bên trong truy giết ngươi cũng không chỉ chúng ta 4 người, còn có 9 tên cao thủ. Trong bọn họ có 3 người là toái hư, 6 người là quy nguyên thái hư. Nếu như ngươi đánh vào trong tay bọn họ, chắc chắn phải chết. Oanh, ngàn tay không dám gào thét, nhấn chìm tại Nhật Trầm Nguyệt Lạc trong công kích, lại không cách nào nghe rõ. Pháp thuật chấn động dần dần tản đi, bốn phía xuất hiện thành phiến phế tích, một mảnh đồi hoang vạn trượng cô phong. Ninh Phàm giơ tay đem Nhật Nguyệt Bia thu nhập huyền âm giới, tự phế khư bên trong lấy đi ngàn tay tổn hại túi trữ vật, cũng tự phế khư bên trong chuẩn xác địa tìm tới ngàn tay gần chết nguyên thần, thi triển sư hồn thuật. Sau đó đem hắn tàn thần nuốt vào trong bụng, ánh mắt tràn ngập không xóa đi được hung khí. Quanh người hắn cũng tản ra nồng nặc hung khí, liên sát 3 tên thái hư tu sĩ, phạm vào sát nghiệt tự nhiên rất nặng. Về phần người thứ 4 thái hư chắc hẳn cũng khó có thể còn sống. Nghĩ đến không được bao lâu, 5 cái tiểu kiếm linh liền sẽ trở về. Chân hắn đạp cổ kiếm, dọc theo đường lộn ngược lại. Ánh mắt thoáng quét qua tán cây, đằng giáp, ngàn tay các loại 3 tên thái hư tu sĩ túi trữ vật, lộ ra vẻ hiểu rõ. Chẳng trách mình trốn ở như thế bí mật thủ sơn bên trong, đều sẽ bị đằng hoàng thủ hạ tìm tới. Từ ngàn tay trong ký ức hiểu được, lần này truy kích mà đến thái hư tu sĩ, mỗi trên người một người đều nắm giữ một cái gương đồng pháp bảo. Pháp bảo này cấp bậc không cao, nhưng cũng có một cái đặc thù công dụng. Tây Thủ Hải đằng hoàng trong thủ hạ, phàm là có nhất định thân phận người, đều sẽ mong đằng hoàng ban thưởng một viên đằng chủng. Này đằng chủng một khi trồng tại trong cơ thể, liền rất khó xóa đi. Đằng hoàng có thể tùy thời biết được người mang đằng chủng thuộc hạ vị trí. Người mang đằng chủng tu sĩ nếu là bị người sát hại, trong cơ thể đằng chủng liền sẽ chuyển đến người giết người trong cơ thể, do đó bị đằng hoàng cùng với thủ hạ dễ dàng biết được tung tích. Ninh Phàm nội thị trong cơ thể, ở trong thân thể tinh tế sưu tầm, một phen sưu tầm bên trong, càng thật sự ở trong người tìm tới mấy chục viên đằng trùng, đây cũng là hắn bị người tra ra tung tích nguyên nhân. Cái gọi là đằng trùng, chính là đằng hoàng ngưng luyện pháp lực hạt giống, thập phần nhỏ bé, mấy chục viên đằng trùng gộp lại đều không có một hạt bụi lớn. Này đằng trùng như thế bé nhỏ, mặc dù là ta nếu không chú ý, đều rất khó phát giác được trong cơ thể có đằng trùng tồn tại. Ngày sau như đánh giết đằng hoàng người, tất yếu thanh lý đi trong cơ thể đằng trùng rồi. Ninh Phàm thôi thúc hắc hỏa, đốt đi hết thảy đằng trùng, như thế, đằng hoàng thủ hạ liền lại khó khăn điều tra ra tung tích của hắn. Xa xa, năm cái kiếm linh mang theo một cái nặng trịch túi chữ vật, từ từ bay về phía Ninh Phàm. Các nàng mặc dù hoàn thành Ninh Phàm giao phó nhiệm vụ, nhưng đối với Ninh Phàm sai khiến vẫn có chút bất đắc dĩ. Từng cái tức giận dương lên khuôn mặt nhỏ, tựa hồ cho Ninh Phàm làm kiếm linh là thập phần biệt khuất sự tình. Hừ hừ, ghê tởm tiểu Phàm Phàm, các tỷ tỷ đã quang vinh hoàn thành nhiệm vụ, có thể nghỉ ngơi đến sao? Ninh Phàm nghe vậy bật cười, lúc trước Lư Ngu thu nhận những này kiếm linh thời gian, bị kiếm linh nhóm gọi là tiểu Ngu Ngu. Bây giờ đổi thành hắn, là được, tiểu Phàm Phàm. Tiểu Phàm Phàm liền tiểu Phàm Phàm đi, Ninh Phàm lười cùng năm cái tiểu nha đầu tính toán chút chuyện nhỏ này. Lấy đi cánh gỗ túi chữ vật, đem năm cái kiếm linh thu nhập túi kiếm. Ninh Phàm vỗ một cái túi chữ vật, lấy ra Bắc Thủ Hải Địa đồ thẻ ngọc, thần niệm quét qua sau, trầm ngâm không nói. Chỉ chốc lát sau, hắn thu hồi thẻ ngọc, đạp xuống hoàng kim cổ kiếm, nhưng là hướng đông nam bay trốn đi. Bắc Thủ Hải hắn không muốn ở lâu, hay là đi Đông Thủ Hải thu thập thủ thần quả đi, thuận tiện tìm kiếm vật liệu chữa trị khôi lỗi. Bây giờ diệt sạch trong cơ thể đằng trùng. Trời đất bao la, đằng hoàng thủ hạ lại nghĩ tìm đến hắn Ninh Phàm, nhưng là khó khăn. Đặc biệt là tiến vào Đông Thủ Hải sau, nơi đó là Trúc Hoàng địa bàn, đằng hoàng thủ hạ ngoài tầm tay với. Đằng hoàng, thì lại làm sao? Ninh Phàm ánh mắt bình tĩnh. Hắn mặc dù không phải đằng hoàng đối thủ, nhưng thực lực hôm nay chính là hoành hành thủ giới, đều là tự vệ có thừa. Bắc Thủ Hải, 9 tên lão quái chính điều khiển độn quang, hướng Ninh Phàm vị trí phương hướng mau chóng đuổi mà tới. Này 9 tên lão quái có yêu tu, có ma tu, đương nhiên còn có người tộc. Mỗi một người trong tay đều chấp nhất một cái gương đồng pháp bảo. Trong 9 người, có 3 tên toái hư, 6 tên quy nguyên thái hư. Độn quang chỗ đi qua, từng tòa Bắc Thủ Hải tu thành dồn dập câm như hến. Nào đó trong nháy mắt, 9 người bỗng nhiên cùng nhau lộ ra vẻ chấn động, dừng lại độn quang, đáp xuống một tòa thủ sơn đỉnh. Cái kia Lục Bắc tung tích, biến mất rồi. Lẽ nào người này phát hiện trong cơ thể đằng trùng, cũng đem hết thảy hủy diệt. Một tên thân mang tự y quy nguyên thái hư ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị nói. Không có đằng trùng, liền truy tung không đến đó người tung tích. Đằng hoàng làm chúng ta truy sát người này, bây giờ mất đi người này tung tích, phải như thế nào đổi giết hắn? Như đằng hoàng biết chúng ta làm việc bất lợi, nhất định giận dữ. Một tên thân mang hắc y quy nguyên thái hư lo âu buồn phiền. Không được. Đằng giáp, ngàn tay bọn 4 tên thái hư mệnh bài, toàn bộ nát tan. Một tên đạo sĩ trang phục quy nguyên thái hư bỗng nhiên vỗ một cái túi chữ vật, lấy ra 4 khối vỡ vụn mệnh bài, lộ ra vẻ chấn động. Vừa nghe người này nói, cái khác 5 tên quy nguyên thái hư cùng nhau lộ ra vẻ hoảng sợ, chính là 3 tên toái hư nhất trọng thiên lão giả, đều ánh mắt thay đổi sắc mặt. 4 tên truy kích Ninh Phàm thái hư lão quái, càng toàn bộ chết rồi. 4 người này tuy rằng không phải quy nguyên thái hư, nhưng liên thủ lại chính là quy nguyên thái hư cũng có thể đánh giết. 4 người này bỗng nhiên bỏ mình, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, tự nhiên là Ninh Phàm đánh chết. Ninh Phàm chỉ là một cái vấn hư, có thể đánh giết 4 tên thái hư. Chuyện này thực sự có chút không thể tưởng tượng nổi. Có chút đánh giá thấp người này rồi. Người này có thể một mình diệt sát 4 tên thái hư, tại thụ giới tuyệt đối không phải hạng người vô danh. Danh tự này quá mức xa lạ, người này đến tột cùng lai lịch ra sao? Một tên tóc dài tới eo, thân mang áo hồng toái hư nữ tu, đôi mắt đẹp lộ ra vẻ suy tư. Bất luận hắn lai lịch ra sao, đắc tội đàng hoàng, chắc chắn phải chết. Bây giờ chúng ta mất đi tung tích của hắn, nhưng nếu tinh tế quan sát liền sẽ phát hiện, Người này trước đó phi độn phương hướng là hướng về phía đông nam phi độn. Hắn tại Quảng Hàn Thành mua được Bắc Thụ Hải địa đồ, quá nửa là muốn rời khỏi Bắc Thụ Hải. Từ phương hướng phán đoán, người này chuẩn bị bỏ chạy Đông Thụ Hải. Chúng ta nhất định phải tăng nhanh bước chân, không thể để cho hắn tiến vào Đông Thụ Hải. Nơi đó là Trúc Hoàng địa bàn, một khi khiến hắn trốn đến Đông Thụ Hải, chúng ta muốn giết hắn liền khó rồi. Một tên đầu to đồng tử bộ dáng toái hư tu sĩ ánh mắt âm trầm, vài con câu phân tích, đã phán đoán ra Ninh Phàm muốn chạy trốn vào Đông Thụ Hải. Đông Thụ Hải sao? Tứ đại thụ hải lẫn nhau trong lúc đó bị phá giới ánh sáng, chỗ tách ra, bất luận người nào đều không thể xuyên qua phá giới ánh sáng tiến vào cái khác biển cây, muốn đi vào cái khác biển cây, chỉ có thông qua biển cây giữa giới môn. Từ Bắc Thụ Hải tiến vào Đông Thụ Hải, tổng cộng có 6 cái giới môn, người này nếu muốn tiến vào Đông Thụ Hải, nhất định sẽ từ 6 cái giới môn một trong thông qua. Chúng ta mặc dù mất đi Lục Bắc tung tích, nhưng chỉ cần quân chia thành 6 đường, tăng nhanh độn quang, sớm ẩn giấu ở 6 cái giới môn ở ngoài, ôm cây đợi thỏ, đến lúc đó, cũng có thể một lần đánh giết người này. Người lên tiếng là 3 tên toái hư bên trong tu vi tối cao một người, đây là một cái cả người mọc đầy lá cây thủ yêu, hắn mỗi hô hấp một lần, 4 phía liền có vô số cây cối khô héo. Hắn đưa ra quân chia thành 6 đường truy kích Ninh Phàm kiến nghị, tự nhiên không người có ý kiến. Thương nghị nhất định, 3 tên toái hư từng người đem độn quang thúc đến cực hạn, phân biệt nhắm hướng đông, Bắc Thụ Hải chỗ giao giới 3 chỗ giới môn bỏ chạy. Cái khác 6 tên quy nguyên thái hư, thì 2 người một tổ, phân 3 tổ, hướng mặt khác 3 chỗ giới môn bỏ chạy. 6 người này đều tự tổn tu vi, triển khai bí thuật, đem độn tốc thôi thúc đến lớn nhất, từng cái độn tốc tiếp cận toái hư. Trước đó dò xét gương đồng, bọn hắn biết được Ninh Phàm độn tốc cực nhanh, vô hạn tiếp cận toái hư. Bọn hắn không phải toái hư tu sĩ, muốn đuổi tới Ninh Phàm phía trước, tự nhiên cần đánh đổi khá nhiều. Tại mọi người nhìn lại, Ninh Phàm có thể đã sức lực của một người đánh giết 4 tên thái hư, bản thân sức chiến đấu sở đã tiếp cận quy nguyên thái hư. Người này tuy rằng lợi hại, nhưng một mình đối đầu 2 tên quy nguyên thái hư, hoặc là một mình đối đầu 1 tên toái hư, đều là hẳn phải chết kết cục. Chỉ cần quân chia thành 6 đường, trước ở Ninh Phàm phía trước, tiềm phục tại 6 nơi giới môn ở ngoài, nhất định có thể ôm cây đợi thỏ, đợi được Ninh Phàm tự chui đầu vào lưới. Sau 1 tháng, Ninh Phàm độn quang vừa thu lại, đáp xuống Bắc Thụ Hải Câu Mang Quốc bên trong. Câu Mang Quốc là một cái hư cấp tu chân quốc, ở vào đông, Bắc Thụ Hải chỗ giao giới, đã qua Câu Mang Quốc, chính là tiến vào Đông Thụ Hải thứ 3 giới môn. Câu Mang Quốc bên trong mọc đầy cây phù tang. Nước này người chấp trưởng chính là Phù Tang thủ tộc, quốc chủ là một gã thái hư tu vi Phù Tang thủ yêu. Tiến vào Đông Thụ Hải giới môn mỗi 3 năm vừa mở ra, về khoảng cách một lần mở ra mới hơn 1 năm, vẫn cần 2 năm mới có thể lại một lần nữa mở ra giới môn. Giờ khắc này, Công Mang Quốc bên trong ngưng lại không ít thủ giới tu sĩ, chờ đợi lần sau giới môn mở ra, để tiến vào Đông Thụ Hải. Câu này Mang Quốc tiếp giáp Đông Thụ Hải địa giới, kỳ thực là Đông Thụ Hải Trúc Hoàng thuộc hạ thế lực. Tu sĩ cấp thấp muốn từ Bắc Thụ Hải tiến vào Đông Thụ Hải, chỉ có chờ đợi 3 năm mới có thể tiến vào. Tu sĩ cấp cao cũng có trường hợp đặc biệt. Luyện hư trở lên tu sĩ nếu muốn tiến vào Đông Thụ Hải, có thể hưởng đặc thù đãi ngộ, không cần chờ đợi 3 năm. Chỉ cần tại Câu Mang Quốc chủ nơi hoàn thành một cái Trúc Hoàng lưu lại nhiệm vụ, liền có thể bất cứ lúc nào mở ra giới môn, tiến vào Đông Thụ Hải. Ninh Phàm ngồi ở Câu Mang Quốc một cái tu thành tử quán trong, hỏi thăm được giới môn tình báo, hơi nhướng mày. Hắn đương nhiên sẽ không tại Bắc Thụ Hải chờ đợi 2 năm. Như thế, chỉ có hoàn thành Trúc Hoàng nhiệm vụ, trực tiếp xuyên qua giới môn rồi. Đặt mua, khen thưởng, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. Bài này tự do A Còng Lữ Đại Bố, like cung cấp. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 566, Minh La Khôi Lỗi. Chương 566, Minh La Khôi Lỗi. Đây là Câu Mang Quốc một cái biên giới thành nhỏ, trong thành tu vi cao nhất tu sĩ bất quá là một tên nguyên anh đỉnh cao đại tu sĩ mà thôi. Ninh Phàm ngồi một mình tử quán bên trong, dựa vào cửa sổ, ngoài cửa sổ mọc đầy cây phù tang. Cây này giống như cây dâm bụt, nở đầy lửa đỏ đóa hoa, gió nhẹ thổi, khắp thành đều là cây cỏ mùi thơm ngát. Ninh Phàm nhấp nhẹ chén rượu, nghiêng tai lắng nghe tử quán bên trong chuyện phiếm tiếng. Mấy bàn tử khách đang bàn luận hòa giới mới nhậm chức hòa hoàng, khác mấy bàn tử khách bàn luận sơn giới, địa tiên giới đánh trận. Có một bàn tử khách đang bàn luận thứ ba giới môn thang cốc giới môn sự tình, cũng có một bàn tử khách lại đàm luận vũ giới đan hoàng. Xem ra đan hoàng đột phá thất truyền thuật luyện đan sự tình đã truyền ra vũ giới. Tự nhiên, mọi người đàm luận nhiều nhất vẫn là toàn bộ Bắc Thủ Hải đều tại truy nã ma đầu, một cái liền đằng hoàng đệ tử đều dám giết ngoan nhân. Nghe nói giết đằng hoàng đệ tử người tên là Lục Bắc, bây giờ đằng hoàng đối với hắn rơi xuống giải thưởng, ai có thể đánh giết người này liền có thể thu được 10 tỷ tiên ngọc, 10 bình lục truyền đan dược. Chậc chậc chậc, 10 tỷ tiên ngọc a, có nhiều như vậy tiền đều đủ mua lại chọn một cái thượng cấp tu chân quốc đi nha. Có người nói cái kia Lục Bắc có 3 cái đầu, 6 con tay, 8 con chân, là quỷ thủ một tộc người may mắn còn sống sót, bởi vì gia tộc hủy diệt, vì vậy oán hận đằng hoàng. Cái gì? Lục Bắc dĩ nhiên là quỷ thủ một tộc người. Ta làm sao nghe nói hắn là Thạch Nam một tộc thiếu tộc trưởng? Chậc chậc chậc, các ngươi tu vi quá thấp, đều chưa từng thấy Lục Bắc lệnh truy nã. Lão phu nửa tháng trước vừa mới rời đi Lư Chu quốc, tiến vào Câu Mang quốc. Câu Mang quốc là trúc hoàng thế lực, vì vậy không ai truy nã Lục Bắc. Nhưng này Lư Chu quốc chính là đằng hoàng thế lực, toàn bộ quốc gia hết thảy tu thành bên trong đều dán đầy Lục Bắc lệnh truy nã. Ta từ lệnh truy nã nhìn lên từng tới Lục Bắc dung mạo, người này cũng không phải trong truyền thuyết ba đầu sáu tay dáng dấp, dài đến cũng không hung ác, nhìn lên giống như một cái thư sinh yếu đuối. Hả? Ta ngó, đúng rồi, rồi cùng đối diện bàn kia hậu sinh lớn lên rất giống. Người này tiếng nói vừa dứt, không ít rượu khách ánh mắt đều liếc về phía Ninh Phàm, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó đều là cười to. Tôn lão đệ không nên cùng bọn ta đùa giỡn, cái kia Lục Bắc đại ma đầu sao dài đến như thế văn nhược. Ha ha, ha ha. Tử quán bên trong một mảnh huyên náo, Ninh Phàm dần dần ngoảnh mặt làm ngơ. Uống xong rượu nhạt, rộng mở đứng lên, tại trên bàn rượu lưu lại 10 viên tiên ngọc, nhẹ nhàng đi. Ninh Phàm đã quyết định tiến vào Đông Thủ Hải, mua sắm đại lượng thủ thần quả tăng lên vũ ý. Giới môn 3 năm vừa mở, khoảng cách lần sau mở ra còn có 2 năm. Ngăn cách tứ đại thủ hải phá giới ánh sáng quá mức lợi hại, tiên nhân bên dưới vừa chạm vào phá giới ánh sáng liền sẽ biến thành cho bụi. Ninh Phàm tu vi vẫn còn thấp, không đủ để bằng thần thông mạnh mẽ xông vào phá giới ánh sáng. Hắn muốn xuyên qua giới môn, lại không muốn đợi không 2 năm, tự nhiên rất cần tiền hướng về Câu Mang quốc đều, hoàn thành Câu Mang quốc chủ một hạng nhiệm vụ. Ninh Phàm rời đi tử quán, hóa thành độn hồng, một đường hướng đông bay nhanh. Tầm nửa ngày sau, Câu Mang quốc vương thành đã xa xa có thể thấy được. Ngu Di Thành. Câu Mang quốc vương thành là một tòa diện tích vạn dặm to lớn thủ thành. Có người nói mấy chục triệu năm trước nơi đây còn không Ngu Di Thành, chính là một mảnh đại hoang. Đại hoang trung tâm mọc ra một gốc che trời cao phù tang đại thụ. Cây này dựng dục vô số phù tang thủ yêu, chư phù tang thủ yêu ở chỗ này lập thủ đô, đã thành lập nên phù tang quốc. Ngu Di Thành ở ngoài, trăm ngàn đạo tu sĩ độn quang lui tới. Ninh Phàm thu lại độn quang, bồng bềnh đáp xuống Ngu Di Thành ở ngoài. Theo dòng người đi vào Ngu Di Thành, vừa mới vào thành, lập tức lan ra thần niệm. Tại Ngu Di Thành bên trong mơ hồ nhận biết ra 12-13 đạo luyện hư khí tức. Ninh Phàm không có tinh tế tra xét những người này lai lịch, chỉ là muốn biết trong thành tu sĩ cấp cao số lượng, cung điện phương vị. Quyết định vương thành cung điện phương vị, Ninh Phàm từ từ tiến lên, tình cờ na di gần trăm dặm. Một đường trải qua không ít tu chân cửa hàng, nơi đây tiếp giáp Đông Thủ Hải, bán ra có không ít thủ thần quả. Ninh Phàm ở trong thành đi dạo nửa canh giờ, tiêu tốn hơn 2 tỷ tiên ngọc, mua hơn 400 viên thủ thần quả. Bây giờ Ninh Phàm vũ ý đã là tứ phẩm. Dựa theo hắn tính toán, muốn đột phá tam phẩm vũ ý, ít nhất cần thôn phệ 5.000 viên thủ thần quả. Tứ phẩm lên cấp tam phẩm độ khó, so với ngũ phẩm thăng tứ phẩm phải lớn hơn nhiều. Càng đi về phía sau, cần thủ thần quả số lượng càng là khổng lồ, muốn lên cấp nhất phẩm vũ ý, cũng không biết cần tiêu tốn bao nhiêu thủ thần quả rồi. Ngoại trừ thủ thần quả ở ngoài, Ninh Phàm còn mua không ít linh tài, dùng cho chữa trị khôi lỗi. Sau nửa canh giờ, Ninh Phàm xuất hiện tại vương thành bên ngoài cung điện. Đây là một tòa đại thụ đào rỗng sau xây thành cung điện. Bên ngoài cửa cung có 12 đội tu sĩ tuần thủ, mỗi một đội tu sĩ thống lĩnh đều là hóa thần tu vi. Cung điện bình thường không cho phép tu sĩ cấp thấp tới gần, chỉ có một ít muốn xuyên qua giới môn luyện hư lão quái mới có thể đến cung điện tìm quốc chủ, nhận chúc hoàng nhiệm vụ. Khi Ninh Phàm mỉm cười mà đến thời gian, lập tức liền có một đội tu sĩ tới đón. Cầm đầu hóa thần thống lĩnh là một gã yêu tu, hắn lan ra thần niệm, hướng Ninh Phàm quét qua, nhưng không cách nào nhận biết Ninh Phàm một tia một hào khí tức. Ninh Phàm nụ cười bên dưới ẩn mà không phát hung khí, dường như một cái không thể đụng vào ma uyên, khiến vị này hóa thần thống lĩnh trong đan điền yêu hồn run rẩy kịch liệt. Hóa thần thống lĩnh ánh mắt nghiêm nghị, chỉ một trong nháy mắt liền hiểu được, trước mắt hơi mỉm cười thanh niên áo trắng, chính là đường đường luyện hư lão quái, mà lại vẫn là một cái giết người vô số ma đầu. Phải hay không ma đầu không liên quan chuyện của hắn, hóa thần thống lĩnh chỉ hiểu rõ một chút, đối phương nếu đi tới vương cung, tự nhiên là muốn tìm quốc chủ nhận nhiệm vụ. Phù Tang vệ thống lĩnh thang thần, bái kiến tiền bối, không biết tiền bối nhưng là tới tìm quốc chủ nhận nhiệm vụ, quá giới môn. Này hóa thần thống lĩnh ngự khí cung kính cực điểm, lại nửa điểm không nhận thức Ninh Phàm dung mạo, cũng không biết Ninh Phàm chính là đằng hoàng truy nã người. Đúng vậy, bản tôn nghĩ tới thang cốc giới môn, không muốn đợi không hai năm, vì vậy đến đây tìm kiếm câu mang quốc chủ. Ninh Phàm nụ cười không giảm, một đám thủ vệ cũng không người dám nhìn thẳng hắn. Nếu như thế, tiền bối mà lại mặc dù ta tới. Cái kia hóa thần thống lĩnh khiến hắn thủ vệ tiếp tục tuần thủ, bản thân hắn thì dẫn Ninh Phàm tiến vào vương cung. Dọc theo đường đi, vị này thống lĩnh khá là nhiệt tình giảng giải giới môn nhiệm vụ tình hình chung. Từ Bắc Thủ Hải tiến vào Đông Thủ Hải, tổng cộng có 6 cái giới môn. Công mang quốc này một tòa giới môn là thứ tam giới môn, tiếp giáp thang cốc, gọi là thang cốc giới môn. Đông, Tây, Nam tam đại biển cây bị thủ hoàng cắt cứ, không dễ tiến vào. Nhưng nếu là từ Đông Thủ Hải tiến vào Bắc Thủ Hải, thì hết sức dễ dàng, chỉ vì Bắc Thủ Hải là nơi vô chủ. Hàng năm qua, không ít luyện hư lão quái không muốn chờ đợi giới môn mở ra, liền sẽ đến đây tìm câu mang quốc chủ nhận nhiệm vụ. Những nhiệm vụ này đều là chúc hoàng phát hành. Nhiệm vụ có khó có dễ. Câu mang quốc chủ trong tay nhiệm vụ, theo khó dễ độ phân chia, tổng cộng chia làm 5 cái tinh cấp. Quy hư nhiệm vụ 1 sao, vấn hư nhiệm vụ 2 sao, xung hư nhiệm vụ tam tinh, thái hư nhiệm vụ tứ tinh, toái hư nhiệm vụ 5 sao. Hoàn thành tùy ý tinh cấp nhiệm vụ, cũng có thể thu được thông qua giới môn cơ hội, cũng có thể thu được không giống tinh cấp nhiệm vụ khen thưởng. Ninh Phàm lộ ra như có vẻ suy nghĩ, nếu chỉ làm thông hành giới môn, hắn chọn lọc tự nhiên đơn giản nhất tinh nhiệm vụ hoàn thành. Nhưng nếu là nhiệm vụ khó khăn cao dành cho phong phú hồi báo, hắn cũng sẽ cân nhắc hoàn thành nhiệm vụ khó khăn cao. Không lâu lắm, Ninh Phàm xuyên qua từng gian cung điện, đến chính điện. Hóa thần thống lĩnh cung kính xin cáo lui, ở đằng kia trong chính điện, chính mỉm cười đứng thẳng một cái vóc người cao to đầu chọc lão giả. Lão giả cao chừng 9 thước, gầy trơ xương, ăn mặc tay áo bào rộng lớn áo bào xanh, huyệt thái dương thật cao nhô lên, da rẻ khô héo dường như vỏ cây. Quanh người hắn lộ ra thái hư cảnh giới khí tức, mặt không hề cảm xúc ngưng mắt nhìn Ninh Phàm, bỗng nhiên mở miệng nói, ngươi chính là Lục Bắc sao? Khiến đằng hoàng khắp thiên hạ tập nã ma tu, lá gan không nhỏ, rõ ràng toàn bộ Bắc Thủ Hải đều tại truy nã ngươi, ngươi còn dám quang minh chính đại đến ta câu mang quốc, không sợ lão phu đem ngươi bắt, giao cho đằng hoàng lĩnh thưởng sao? Ồ, Lục Mộ cũng không phải biết, chúc hoàng thuộc hạ sẽ nghe theo đằng hoàng mệnh lệnh, trợ đằng hoàng bắt người. Ninh Phàm như có như không mà cười cười, biểu hiện ung dung không vội. Không lo lắng chút nào lão giả trước mắt lùng bắt hắn, cũng không ngạc nhiên lão giả có thể nhận ra thân phận của hắn. Bây giờ Tây, Bắc Thủ Hải đều tại tập nã hắn, tu sĩ cấp thấp hay là không nhận thức hắn dung mạo, tu sĩ cấp cao e sợ mỗi người một phần Ninh Phàm lệnh truy nã rồi. Ninh Phàm cũng không cho rằng lão giả sẽ lùng bắt chính mình, cũng không cho rằng lão giả có thể nắm bắt chính mình. Ông lão kia thấy Ninh Phàm vẻ mặt bình tĩnh thong dong, không có một tia một hào biến sắc. Hiển nhiên là trải qua sóng to gió lớn khổ tu chi sĩ, ánh mắt lộ ra vẻ tán thành, bỗng nhiên bắt đầu cười ha hả. Lão phu câu mang quốc chủ, thang hùng. Trước đó tập nã ngữ điệu, bất quá là cùng lục đạo hữu chỉ đùa một chút mà thôi. Lão phu là trúc hoàng thuộc hạ, đương nhiên sẽ không giúp đằng hoàng bắt người. Lục đạo hữu gặp không sợ hãi, tuy chỉ là vấn hư tu vi, nhưng này dũng cảm so với một ít xung hư lão quái đều lớn nhiều lắm a, lão phu bội phục. Thang hùng đối Ninh Phàm ôm quyền thi lễ, Ninh Phàm cũng cười nhạt, về một trong lễ. Lục mỗ gặp Câu Mang quốc chủ, lần này tới Câu Mang quốc, là vì nhận một hạng nhiệm vụ, xuyên qua giới môn tiến vào Đông Thủ Hải. Nhận nhiệm vụ sao? Thang hùng thoáng đánh giá Ninh Phàm vài lần, bỗng nhiên mở miệng hỏi. Xin hỏi lục đạo hữu tiến vào Đông Thủ Hải, vì chuyện gì? Thang hùng thay trúc hoàng canh gác giới môn, đương nhiên phải lên tiếng hỏi Ninh Phàm ý đồ đến. Ninh Phàm tại Bắc Thủ Hải hung danh không nhỏ, liền đằng hoàng chi đồ cũng dám giết, là cái gan to bằng trời hạng người. Như hắn tiến Đông Thủ Hải là muốn đi giết người cướp của, Thang Hùng tuy không có ngăn cản hắn tiến vào Đông Thủ Hải, lại sẽ trong bóng tối thông báo trúc hoàng, phái người giám thị bí mật hắn. Như Ninh Phàm tiến vào Đông Thủ Hải, chỉ là vì tránh né đằng hoàng báo thù, là không đường để đi hành vi, Thang Hùng thì sẽ nhân cơ hội hướng về trúc hoàng tiến cử người này, hơn nữa lôi kéo, thu phục. Như Ninh Phàm thật bị đằng hoàng làm cho không đường để đi, một đường chạy trốn tới Đông Thủ Hải, 89/10 thì nguyện ý nương nhờ vào trúc hoàng. Thang Hùng tinh tế tỉ mỉ Ninh Phàm, tâm tư tung bay. Ninh Phàm tự khám phá Thang Hùng tâm tư, lắc đầu bật cười. Câu Mang quốc chủ yên tâm, lục mổ tiến vào Đông Thủ Hải, cũng không phải vì gây hấn gây chuyện, như người không xâm phạm ta, ta tự sẽ không giết người. Mà sở dĩ ta tiến vào Đông Thủ Hải, cũng không phải là vì chạy nạn, chỉ là nghe nói Đông Thủ Hải sản xuất thủ thần quả, cần quả này mà thôi. Thủ thần quả. Thang Hùng cũng không ngờ đến, Ninh Phàm tiến vào Đông Thủ Hải chỉ là vì thu mua thủ thần quả. Hồi tưởng trong thành ám vệ truyền tới tình báo, Ninh Phàm khi tiến vào Ngu Di Thành về sau xác thực mua đại lượng thủ thần quả. Vì vậy đối Ninh Phàm tiến vào Đông Thủ Hải động cơ, ngược lại là tin ba phần. Nghe được Ninh Phàm, người không xâm phạm ta, ta không xâm phạm người, tự bạch. Thang Hùng khẽ gật đầu, hắn nhìn ra được Ninh Phàm nói ra câu nói này thời gian, ánh mắt bình tĩnh, không giống lời nói dối. Trên đường tu chân tràn ngập vô số tranh đấu, giết chóc, dù ai cũng không cách nào bảo đảm tiến vào Đông Thủ Hải sẽ không giết người. Chỉ cần có thể làm được không giết bừa, liền đầy đủ tiến vào Đông Thủ Hải rồi. Nghe nói Ninh Phàm tiến vào Đông Thủ Hải cũng không phải vì tránh né đằng hoàng. Thang Hùng đối Ninh Phàm dũng cảm không khỏi lại kính mấy phần. Tu sĩ bình thường như đắc tội đàng hoàng, sợ từ lâu hù chết, Ninh Phàm lại vẫn là bình tĩnh ung dung vẻ mặt. Loại này thong dong xuất phát từ nội tâm, bởi vì có ỷ lại, cho nên không sợ gì. Thang Hùng không thể nào tưởng tượng được, một cái vấn hư tiểu bối vì sao có tự tin lớn như thế, không sợ chút nào đàng hoàng truy sát. Hắn âm thầm suy đoán, Ninh Phàm hay là không giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Hay là không thể đem hắn cho rằng một cái vấn hư tu sĩ đối xử. Thang Hùng cười ha ha, vỗ một cái túi chữ vật, phất tay lấy ra mấy trăm quả thẻ ngọc, phân 5 đống, đặt ở thanh ngọc trên bàn, đối Ninh Phàm giải thích. Lục đạo hữu muốn vào Đông Thủ Hải mua sắm thủ thần quả, tự nhiên không có bất cứ vấn đề gì. Chỉ bất quá khoảng cách lần sau giới môn mở ra, còn có dòng giã thời gian 2 năm. Đạo hữu nếu muốn sớm xuyên qua giới môn, dựa theo quy củ là muốn hoàn thành một hạng nhiệm vụ. Những thứ này đều là giới môn nhiệm vụ, từ dễ dàng khó nhất, tổng cộng chia làm 5 cái tinh cấp, đạo hữu có thể lựa chọn một cái nhiệm vụ hoàn thành. Lấy đạo hữu vấn hư tu vi, nếu chỉ nhận nhất tinh nhiệm vụ, chỉ cần mấy ngày liền có thể hoàn thành. Mấy ngày sao? Ninh Phàm lan ra thần niệm, đảo qua thanh ngọc trên bàn 5 đống thẻ ngọc. Từ trái qua phải, độ khó của nhiệm vụ từ thấp đến cao. Thứ nhất đống thẻ ngọc ghi lại đều là nhất tinh nhiệm vụ, như là tiến vào thang cốc chém giết 100 đầu hóa thần thú ma, lại như luyện chế một viên lục chuyển hạ phẩm đan dược. Đối Ninh Phàm mà nói, nhất tinh nhiệm vụ cực dễ hoàn thành, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, hắn chuẩn bị nhận một cái săn giết thú ma nhiệm vụ, lấy hắn thần thông, săn giết 100 đầu hóa thần thú ma dễ như ăn cháo, sẽ không lãng phí quá nhiều thời gian. Ánh mắt của hắn đảo qua nhị tinh, tam tinh nhiệm vụ, những nhiệm vụ này đồng dạng không có nhiều khó khăn. Coi như là tứ tinh nhiệm vụ, hắn cũng có nắm chắc hoàn thành. Thí dụ như trong đó một cái tứ tinh nhiệm vụ, yêu cầu làm toàn bộ Cao Mang quốc gia cố hộ quốc đại trận, trận pháp cấp bậc phàm hư đỉnh cao. Lấy Ninh Phàm trận đạo tu vi, hoàn thành nhiệm vụ này cũng không khó, chỉ bất quá sẽ tiêu tốn không ít thời gian. Ninh Phàm ánh mắt đảo qua ngũ tinh nhiệm vụ thẻ ngọc, ngũ tinh nhiệm vụ một tổng cộng mới 3 cái. Cái thứ nhất ngũ tinh nhiệm vụ là đánh giết một cái nào đó Bắc Thụ Hải toái hư nhất trọng thiên tán tu, nhiệm vụ khen thưởng 50 tỷ tiên ngọc. Bắc Thụ Hải bên trong có 7-8 cái toái hư, trong thẻ ngọc vẫn chưa tường thuật giết chết mục tiêu là ai, chỉ giải thích nói người này từ nhỏ tội quá trúc hoàng. Ánh mắt đảo qua nhiệm vụ này, Ninh Phàm lắc đầu một cái, đánh giết toái hư phiêu lưu quá lớn, hắn mới sẽ không tùy tiện tiếp loại nhiệm vụ này. Cái thứ hai ngũ tinh nhiệm vụ là luyện chế một viên thất chuyển đan dược. Ninh Phàm lại là lắc đầu, hắn cũng không có thất chuyển đan thuật hoàn thành loại nhiệm vụ này. Cái thứ ba ngũ tinh nhiệm vụ là mới nhất ban bố nhiệm vụ, cần tiến vào Cao Mang quốc thang cốc, diệt sát trong thang cốc thủ ma bên trong mới sinh ra 2 tên thủ vương.